Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 163. Phương hướng, kim cô bổng va chạm đại địa, như lửa long từ trên trời giáng xuống, bạo phát óng ánh thần mang sau, đại địa ầm ầm gãy vỡ, từng đạo khủng bố khe hở hiện lên, toàn bộ đại địa phát ra tiếng nổ vang rền, như mạng nhện vỡ vụn, rơi rụng hư không. Một mảnh sừng sững trăm tỷ năm đại địa đang ở tan rã. Màu đỏ thẫm hỏa diễm trên đất cháy hừng hực. Cự phong đỉnh, các sinh linh vừa kinh lại sợ nhìn trên không. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người màu đỏ thẫm tia sáng. Tia sáng kia có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, cùng ngày tranh thọ, nhưng là hủy diệt ánh sáng. Hắn điên rồi, hắn muốn phá hủy khối này đại địa. Mọi người chạy mau. Vừa kinh lại sợ các sinh linh bắt đầu hướng về đại địa phần cuối chạy băng băng. Tôn Ngộ Không lần thứ hai vung bổng, màu đỏ thẫm hỏa long tái hiện, đại địa tan vỡ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, hướng về hư không rơi rụng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Xoạt, một đạo kinh thiên cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Tại sao làm như thế? Đông Hoa Đế Quân ánh mắt nghi vấn Tôn Ngộ Không. Theo đại địa tan vỡ, sức mạnh của hắn khôi phục rồi. Mặt đất những sinh linh khác sức mạnh cũng bắt đầu khôi phục. Đều đang điên cuồng thoát đi. Chỉ cần chậm hơn nửa phần, sẽ bị xích hỏa thôn phệ. Tôn Ngộ Không con mắt nhìn thấy một ít những người khác đều không nhìn thấy ánh sáng. Những ánh sáng kia ở trên mặt đất hiện lên, theo cuồng phong dâng lên trên không. Quăng vào trên người hắn máu trứng bên trong. Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng, lần thứ hai vung ra. Từng đạo cột lửa oanh kích mặt đất. Cuồng phong càng ngày càng bạo ngược. Vòm trời đều đang run rẩy tan vỡ. Ầm ầm ầm, sắp tan vỡ trên mặt đất. Hết thảy sinh linh đều đang điên cuồng chạy trốn. Bọn họ căn bản không chịu đựng được Tôn Ngộ Không vung xuống xích hỏa. Một khi đụng chạm, thì sẽ hồn phi phách tán. Không có người nghĩ đến Tôn Ngộ Không sẽ làm ra như thế hành động điên cuồng. Đông Hoa Đế Quân cũng không nghĩ tới. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không hồi lâu. Tôn Ngộ Không mới trả lời một câu. Lưu lại khối này đại địa. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn tròng mắt màu vàng óng phản chiếu đầy trời xích hỏa. Hắn cũng không biết những này xích hỏa mang về cái gì. Nhưng những ánh sáng kia bên trong mang theo hồng mông dấu ấn cùng hy vọng. Đối với quả trứng kia là hữu dụng. Đông Hoa Đế Quân còn muốn lại hỏi, nhưng Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn chuyển hướng một bên, đưa tay đánh ra, bàn tay khổng lồ ra thiên. Không gian đều đang chấn động. Chờ đã, ở bàn tay khổng lồ đập trúng trước, một bóng người xuất hiện. Hiệu thuốc trưởng quỹ đứng ở hư không, chắp tay hướng về Tôn Ngộ Không cúi đầu. Ta muốn cùng Tôn Thiên Đế trao đổi nghi vấn. Trưởng quỹ nói rằng, Tôn Ngộ Không thu tay về. Tốt, ngươi hỏi trước, Tôn Thiên Đế, ngươi ở đây khối đại địa được cái gì? Trưởng quỹ lập tức hỏi. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không không thể vô duyên vô cớ hủy diệt khối này đại địa. Khẳng định là biết, hoặc là được tin tức gì. Ta nhìn thấy một thế giới. Tôn Ngộ Không trả lời trưởng quỹ vấn đề. Hắn ở chỗ này khối trên mặt đất nhìn thấy một cái mênh mông vô biên thế giới. Một cái còn chưa có xuất hiện thế giới. Hủy diệt mới có thể tân sinh. Tôn Ngộ Không trả lời. Trưởng quỹ suy nghĩ đây là ý gì. Hắn rất nhanh nghĩ đến cái kia độ khả thi. Nhất thời giật nảy cả mình. Lẽ nào quả trứng kia có thể sáng tạo một thế giới. Ta đã trả lời. Nên ta hỏi. Tôn Ngộ Không không có đón thêm trưởng quỹ lời nói. Hỏi là ai thành lập hiệu thuốc. Hắn nhìn ra rồi. Trưởng quỹ này cũng không phải là hiệu thuốc chủ nhân. Hiệu thuốc có thể an toàn tồn tại lâu như vậy, không phải người bình thường có thể thành lập. Hơn nữa bọn họ nắm giữ pháp thuật, cũng không phải phổ thông pháp thuật. Trưởng quỹ một hồi yên tĩnh rồi. Có phải là bất tử dân? Tôn Ngộ Không nói thẳng. Trưởng quỹ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu. Đúng, bất tử dân không phải một người, mà là một đám người. Hiệu thuốc là vô tận trước 5 tháng. Bất tử dân thành lập tổ chức, dùng để tìm kiếm cùng thu thập thứ mà bọn họ cần. Một cái trong đó chính là khối này đại địa. Giao dịch hoàn thành, Tôn Thiên Đế, cáo từ, trưởng quỹ chắp tay, hóa thành cầu vồng rời đi. Hắn đến lập tức trở về tiêu hóa vừa nãy biết được tin tức. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của hắn, là địch là hữu. Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt hướng về hắn hỏi dò. Hiện tại còn không biết. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nhưng có một chút hắn có thể xác định. Hắn cùng bất tử dân mục đích cũng không giống nhau. Tôn Ngộ Không lại vung ra một bổng. Nhìn dưới chân mặt đất sụt lún. Toàn bộ đại địa đều đang luân hãm. Nhưng Tôn Ngộ Không kỳ quái phát hiện. Có một khối khu vực. Nhưng không có chịu đến xích hỏa ảnh hưởng. Nơi đó tại sao không có sụp xuống? Tôn Ngộ Không bay xuống. Thổ địa sức mạnh của bản thân. Không, không đúng. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cúi người xuống. Nhặt lên một hạt trong suốt đồ vật. Cứ việc đi qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng vật này vẫn như cụ óng ánh trong suốt. Không dính vào một tia bụi bặm. Đông Hoa Đế Quân Tôn Ngộ Không sau lưng hạ xuống. Kinh ngạc nhìn sang. Đây là vật gì? Trong lòng hắn nghĩ, đây là một giọt nước mắt. Tôn Ngộ Không tựa hồ biết Đông Hoa Đế Quân nghi vấn. Nói rằng, thế giới này lúc đầu thăm khách cũng không phải chúng ta. Hắn ngẩng đầu lên, phảng phất có thể nhìn thấy một đạo óng ánh bóng dáng. Ở đây rơi lệ cảnh tượng. Bóng người này, nói cho người khác cũng không ai tin tưởng. Đi thôi, Tôn Ngộ Không xoay người rời đi khối này tan vỡ đại địa. Trong hỗn độn có quá nhiều hắn không hiểu bí mật rồi. Nhưng hiện tại, hắn tìm tới mở ra chân tướng chìa khóa. Phương hướng đã sáng tỏ. Chỉ cần một đường tiến lên liền được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.